Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 85, Địa Thần Uy Hỏa Thụ Ngân Hoa. Địa ma trốn địa tiên giết tới, dương thần xuất thế, huyền hoàng tạo hóa đài bên trên, một tôn thần chỉ ngưng tụ chân thân, bát phương địa khí long khí hướng hắn thân thể bên trong vọt tới. Pháp thân thành, nhục thân tố, cái kia thần chỉ tóc đen hoàng bào, bên trong lấy huyền môn lưỡng nghi hoa văn, hắc bạch chi sắc hòa lẫn, tại hắn sau đầu dâng lên một tôn đất mặt trời pháp tướng. Kia là đại địa thuần dương hóa thành ngày nghỉ, là địa tâm hóa thân, thiên địa hợp nhất, dương khí quy nguyên, là vì thuần dương chân khí. Không xong, địa dương quy vị. Một tôn nhân ma hoảng hốt, mắt thấy thần chỉ hàng lâm, chợt, 12 nhân ma bên trong, một tôn uổng tử ma ảnh bỗng nhiên bạo khởi, hướng địa dương thần đánh tới, trong tay hắn hiện ra hắc kiếm, nhiễm ngập trời ma khí, huyền hoàng tạo hóa đài bên trên đánh rớt một đạo địa dương chi khí. Trong chốc lát xuyên thủng uổng tử ma nhân thân thể, sau đó người không nói một lời. Phanh từ phía trên mà rơi, bị địa dương khí thiêu đốt, hóa thành cho tàn mà tán. Gia hỏa này điên rồi sao? Quần tiên kinh ngạc, mà quần ma càng là phẫn nộ không hiểu. Cuồn cuộn chính là địa dương chi khí phun trào, như sông lớn vỡ đê, biển lớn lăn lộn sóng cả. Địa dương thần theo huyền hoàng tạo hóa đài bên trên đứng dậy. Trong chốc lát đại trận bên trong gió lốc biến mất. Ma khí tận trừ, tam trọc trở về đại địa, bị địa tâm luyện hóa, trở thành thiên địa nguyên khí. 12 vị nhân ma nhìn thấy địa dương chi thần xuất thế, lập tức kinh hãi muốn chết, mà lúc này cái kia đạo quy 4 mùa thiên môn đại trận còn tại vận chuyển. 10 vị tiên gia tuy có lạc bại, lực tấn giả, nhưng cũng còn có dư lực người, thế là thôi động bộ phận trận pháp. Muốn đem 12 nhân ma đánh vào thiên tai 4 môn chu sát. Hỗn trướng, chúng ta mau bỏ đi. Trận này chính là bảo hộ chi trận. Vì vậy vào trận dễ dàng xuất trận khó. 12 nhân ma bên trong cực nhạc minh giáo yêu nhân bỗng nhiên tế lên hắc liên. Trong chốc lát xuất trận, đợi hắn rời đi. Bốn phía 10 tôn nhân ma mới phản ứng được. Lập tức giận không kềm được. Cực nhạc minh giáo ra hỏa chạy trốn. Hắc liên khó bắt, vật kia là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Bắt không được, hỗn trướng đồ vật. Chuyện chỗ này, ta tất nhiên muốn thỉnh lão tổ đối cực nhạc minh giáo tiến hành thảo phạt. Huyết ồ một tôn nhân ma phẫn nộ lên tiếng. Nhưng lúc này, trận trong đã không có bao nhiêu thời gian tới cho bọn hắn tức giận. Bởi vì tôn này địa dương chi thần đã đem ánh mắt hướng phía dưới bắn ra mà đến rồi. Quần ma loạn thế, các ngươi ý đồ chu sát thiên địa chính thần, như thế hành vi nên chém chi. Địa dương chi thần xuất thủ, trong chốc lát mặt đất rung chuyển, phạm vi ngàn dặm sông núi lệch vị trí, giang hà thay đổi tuyến đường, hóa thành một bộ đại địa trận đồ. 18 đạo địa mạch long khí dâng lên, dần dần ở trên mặt đất ngưng tụ, huyền hoàng khí vì bọn họ tạo nên pháp thân. Bất quá 5 hơi sau đó, liền có 18 vị địa vương xuất hiện. Những vương giả kia đầu đội 9 lưu miện, thân mang huyền hoàng tế tự địa long phục, trong tay nắm giữ ngọc khuê, bên người huyền quang vờn quanh, sơn nhạc đi theo, ở ngoài ngàn dặm. Rất nhiều sơn thần thổ địa đều bị kêu gọi tới đây. Nhìn thấy như vậy chiến trận, lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi. Những cái kia là tạo nên xuất địa vương chi thần, là địa dương thần thuộc hạ, lúc này tiếp quản ngàn dặm sơn xuyên giang hà, quyền hành thậm chí càng vượt trên những này sơn thần thổ địa một đầu. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Ninh Nguyên Phương cảm ứng đạo địa dương chi thần xuất thế, lập tức giật mình không thôi. Cái kia mãnh liệt thần đạo uy nghiêm thậm chí lan tràn đến như vậy xa xôi địa vực. Cái kia thần chính là Thái An Chi Linh. trưởng khống một bên Đại Châu, quyền hành hoàn toàn không phải hắn cái này thổ địa chi trường có thể so sánh. Nếu như nói hắn Ninh Nguyên Phương là đại tướng nơi biên cương, như vậy cái này Địa Dương Thần chính là nát đất phong vương. Như vậy cảnh giới, thật là thượng thiên khâm định chi thần, thiên sinh thần thánh, Ninh Nguyên Phương sợ hãi thán phục. Cái kia cuồn cuộn thần uy chính là liền hắn cũng cảm thấy không thích ứng. Phạm vi bao trùm thật sự là quá rộng lớn xa xôi. Tại địa tâm chỗ, Địa Dương Thần trong tay xuất hiện một gốc cây nhỏ. Nhìn từ xa đi, trên nhánh cây thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Gần nhìn lại, những cái kia liệt diễm đều là xích hồng đan dương lá cây. Cái kia thân cành như đúc bằng sắt thép. Mà tại những cái kia, đan dương lá, bên trong, có vô số ngân sắc nhụy hoa tại nụ hoa chớm nở. Hỏa thụ ngân hoa, đây là cổ xưa tương truyền thần mộc bất tận. Này mộc diệp như liệt hỏa, một dạng thiên viêm, hoa là ngân, mở thì lại chiếu đêm như ban ngày. Đan dương bốc cháy, những cái kia màu đỏ thần lá sẽ bốc cháy lên, mưa gió không thể diệt. Nước biển không thể tát, bất tẫn sinh trưởng 3.000 năm về sau, liền sẽ trở thành một loại khác thần thụ, tên gọi Phù Tang, Địa Dương Thần xuất thế. Cái này gốc thần mộc vì hắn xen lẫn chi bảo, mượn nhờ thiên địa dương khí quán chú sinh ra, trở thành Địa Dương Thần trong tay bản mệnh pháp bảo, có thể phá tà túy, đuổi tam trọc, lửa đốt ma trấn ác, bất tẫn mộc lấy ra. Địa Dương Thần huy động hỏa thụ ngân hoa, những cái kia ngân sắc nhụy hoa nở rộ, vô số thiên quang đánh rớt, đan dương đỏ lá vẩy xuống thiên hỏa, phía dưới đại trận bên trong thiên tai bốn môn vận hành. Lôi đình đánh rớt, mưa to mưa như chút nước, đủ loại thiên thời vận chuyển, 11 nhân ma bị trấn áp ở trong đó, điên cuồng lên, tiếng kêu rên liên hồi. Địa Dương Chi Thần một khi xuất thế chính là bão nguyên cảnh giới. Bởi vì hắn nơi đản sinh chính là Thái An Đại Địa Chi Tâm bên trong. Là Đại Châu Chi Thần chủ, tuân theo thiên vận khí số mà sinh, khoảng cách địa tiên chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Chu Ma, hắn đem cái kia thần mộc bỗng nhiên run lên, thiên hỏa hóa hải, ngân hoa làm thuyền, mây vòng bên trong đại hỏa diệu thế. Muốn đem những cái kia ma đầu tươi sống nướng chết. Đại kiếp khởi lạc, tiên ma xuất thủ đều lưu một tuyến. Duy chỉ có thần đạo bên trong người có thể toàn lực thi triển pháp thuật. Gặp địch thời gian không lưu tình chút nào. Chính là bởi vì bọn hắn chính là thụ thiên địa thừa nhận cùng chiếu cố. Cái kia chém giết nghiệp lực cực nhỏ. Nếu nói tiên ma tại đại kiếp chưa đến trước đó tùy ý chảm người. Sở thụ thiên đạo nghiệp lực là 10, như vậy thần chỉ sở thụ nghiệp lực chỉ có 1. Địa Dương Thần xuất thủ, trước đó quần ma muốn đoạt địa dương chi khí, còn muốn đánh rớt hắn thần vị, song phương sớm đã không đội trời chung. Lúc này hắn hàm nộ xuất thủ, thanh thiên chi bên trên dĩ nhiên hiện ra một tia kiếp vân. Kia là đại kiếp chưa đến, tiểu kiếp chưa lên. Tự tiện động thủ chỗ hạ xuống nhân quả nghiệp lực, nhưng Địa Dương Thần trong lòng có oán khí, không phát tiết khó mà thông suốt suy nghĩ, hoàn toàn không để ý thiên địa cảnh cáo, ngang nhiên động thủ, muốn triệt để diệt sát quần ma. Mà kiếp vân kia phía trên, chính là một mảnh sáng loáng công đức thiên quang thánh vân. Lúc này Địa Dương Thần còn chưa chân chính tiếp quản đại địa. Vì vậy chỉ là đứng trên thần vị, còn không có ngồi xuống. Công đức thiên quang tự nhiên ngưng tụ ở trên trời thánh vân bên trong. Tạm không hàng lâm, lại dứt bỏ cái kia công đức thiên quang thánh vân. Địa Dương Thần chỗ, hắn như vậy lăng lệ sát ý xuyên qua trên trời dưới đất. Như muốn nối thẳng U Lê Thiên Hải, đông đảo nhân ma sợ mất hồn mất vía. Những cái kia uổng tử thành ma ảnh không có e ngại tình cảm thì cũng thôi đi. Nhưng ngũ trần giáo cùng độ hồn đạo, còn có huyết ổ nhân ma thì là trong nội tâm sợ hãi. mắt thấy thiên hỏa liền muốn đốt lên bọn hắn hộ thể ma vân. Cái kia huyết ổ một tôn nhân ma giống to lên tiếng. Trốn, chúng ta trốn, các ngươi đám này ngốc hàng. Đến lúc này, sống còn, mạng sống như treo trên sợi tóc. Còn có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn, tất cả đều xuất ra đi. Không chỉ là đại trận nội bộ, ngoài trận quần ma cũng tao ngộ đồng dạng hạ tràng. Cái kia xuất khiếu ma đầu khống chế ma long, bắt được chưa từng vào trận tôn này ngũ trần nhân ma. Vội vàng tế ra một tấm hư thiên đại độn phù triện. Tại dưới con mắt mọi người trực tiếp bỏ chạy, lại là không có nửa điểm lưu luyến. Khá lắm lão cầu, huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, quả thật thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Còn lại không có vào trận ba tôn độ hồn nhân ma quá sợ hãi. Bọn hắn vội vàng lấy ra hư thiên đại độn phù, đang chờ bóp nát, chỉ nghe trên trời một đạo thanh quát thanh âm. Chạy hai cái, còn muốn lập lại chiêu cũ sao? Hư thiên đại độn phù, ta liền nhận. Giải thiên qua huy vũ thanh lôi đánh rớt, trong chốc lát đem cái kia hư thiên đại độn phù thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó đại qua từ trên trời giáng xuống, chém về phía trong đó một tôn nhân ma. Ầm ầm, lúc này không còn xuất khiếu ma đầu cùng huyền quang nhân ma. Những này độ hồn đạo chân đan nhân ma trong chốc lát liền bị giải thiên qua chém ở dưới ngựa. Thế là nhục thân sụp đổ. Ma hồn thoát ra, nhận từ nơi sâu xa tiếp dẫn, bị hút vào hư thiên bên trong. Thì ra là thế, độ hồn đạo ma hồn là như thế này đào tẩu. Xem ra là quan sát hoàng hôn ma thân thần thông mà thi triển pháp thuật. Tại hư thiên đầu kia nên có đồ vật gì đang tiếp dẫn ma hồn. Nếu như đoán không lầm, coi là bài vị điện thờ một loại đồ vật, ma hồn bất tử nghiệp lực liền không hàng. Tiên ma nhục thân nhập diệt, hồn phách chân linh vẫn còn tồn tại, cũng không giống như phàm trần sinh mệnh, nhục thân gánh chịu lấy hết thảy, hủy liền triệt để không còn. Đến giải thiên qua loại cảnh giới này, đã có thể cảm ngộ thiên tâm, biết được cái gì có thể giết, cái gì không thể giết, tựa như cực nhạc minh giáo cái kia một thiên ma binh. Toàn bộ chém cũng sẽ không có nửa điểm nhân quả nghiệp lực. Bởi vì ma binh chính là ma tu đem chính mình nhục thân xem như lô đỉnh luyện hóa thành. Mặc dù vẫn xưng ma từ ngữ, nhưng sớm đã là tam chọc ngưng tụ sản phẩm. Giết liền giết, đại trận bên trong, cái kia xuất thủ trước nhất huyết ổ nhân ma xé mở ma vân. Thi triển đại pháp tại thiên hỏa biển mây bên trong trùng sát. Nhưng loại này dũng mãnh phi thường không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh những cái kia ngân hoa liệt hỏa liền tìm tới hắn. Đem hắn nhục thân triệt để xé bỏ. Thậm chí liền ma hồn cũng không buông tha. Muốn toàn bộ chu diệt. Những này thiên hỏa như giòi trong xương. Huyết ổ nhân ma hai mắt trợn lên. Thi triển đủ loại hóa huyết đại pháp đều không làm nên chuyện gì. Tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đốt thành tro phi. Ma hồn triệt để bị ngân hoa trấn áp ở trong biển lửa. Chỉ để lại chân linh chuyển thế đi. Mà đúng vào lúc này. Ngoài trận tôn này huyết ổ nhân ma thật vất vả theo giải thiên qua trong tay thoát đi. Gặp một vị đồng bạn bỏ mình. Lập tức trong miệng niệm tụng không biết tên huyết chú. Thế là những cái kia cho tàn bên trong tụ tập xuất một tia tinh huyết. Cái kia huyết ổ nhân ma một khẩu đem đồng bạn tinh huyết thôn phệ. Thân thể phồng lên như là ếch xanh con cóc. Bỗng nhiên hướng ra ngoài phun một cái. Hóa xuất một mảnh ngập trời huyết hải. Chính giữa có một đạo rộng lớn hải lưu. Nối thẳng hư thiên. Đi mau. Hai tôn huyết ổ nhân ma vội vàng nhảy vào trong biển máu. Đồng thời kêu thảm đi ra, đây là huyết ổ vì trừng trị đệ tử sử dụng xích hài. Biển này nối thẳng huyết ổ cửa vào, lại tam thanh không dính. Còn lại người trong ma môn nếu không phải tu hành, vô thượng chuyển huyết đại pháp, vô pháp vào. Biển, ở đây trong biển, huyết ổ đệ tử sẽ nhận cực kỳ đáng sợ tra tấn. những chất lỏng kia dính vào người, một dạng vô số tam thanh khí hóa làm cương đao chảm thịt. Từng tấc gọt cốt cạo gân. Thứ hai tôn huyết ổ nhân ma vào biển sau đó. Theo trong nước biển cuốn lên một đạo huyết long hóa vào đại trận bên trong. Hướng phía hướng chính đông vị đánh tới. Mà lúc này đạo quy bốn mùa thiên môn đại trận đã chống đỡ không nổi đi. Cái kia huyết long đánh tới. Dư Xương Bình bỗng nhiên phát giác. Vội vàng tránh đi. Nhưng vẫn là chậm một bước. Bị huyết long nuốt mất. Huyết long thôn phệ Dư Xương Bình. Sau một khắc liền trực tiếp nổ tung. Sau đó người toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, chợt thân thể bên trong gân xanh bạo động, hắn đột nhiên ho ra máu tươi, hai mắt lật một cái, rơi xuống bụi bặm, hướng chính đông vị đại phá, bày trận giả diệt, đông bắc phương vị Lý Tịch Trần thoát lực, mà còn lại phương vị cũng vết thương bốn người, vì vậy nói quy bốn mùa thiên môn đại trận cũng nhịn không được nữa. Âm vang sụp đổ, trận bên trong thiên tai bốn môn đại phá, còn lại nhân ma trong nháy mắt đại hỉ, cuồng hống lên tiếng, trốn, trốn chỗ nào, mắt thấy chư ma muốn đi, địa dương thần một thoáng thời gian trợn mắt tròn xoe, huyền hoàng tạo hóa đài bên trên địa khí hiện lên, thiên ý thúc dục, hắn trong tai một nháy mắt truyền đến vô số sơn thần thổ địa tế bái thanh âm. Thế là thần vị giảm đột ngột, hắn cuối cùng ngồi ở vị trí phía trên. Thần vị vững chắc, công đức thiên quang thánh vân hiển hiện, từ trên trời đánh rớt. Địa dương thần đại than thở không tốt, công đức thiên quang hàng lâm. Hắn liền thụ những này đại địa sông núi quyền hành, vô pháp bước ra Thái An Châu. Mắt thấy ma nhân đều trốn, hắn dùng hết toàn lực, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đem cái kia bất tẫn mộc trực tiếp vứt xuống. Thần mộc nhoáng một cái biến lớn. Như đại sơn áp đỉnh. Núi lớn tiệt thiên. Ngàn trượng thần mộc từ phía trên mà ngã. Một tôn uổng tử ma ảnh đang muốn thoát đi. Chợt dừng bước. Bị cái kia đại mộc trực tiếp đè chết. Trong nháy mắt này. Công đức thiên quang theo thánh vân bên trong chiếu xuống. Đánh trên người địa dương thần. Đồng thời bất tẫn mộc bên trên cũng dính vào công đức thiên quang. Trong chốc lát tôn này uổng tử ma ảnh cũng bị triệt để chu sát. Chỉ còn lại chân linh chuyển thế. Lúc này cái kia chân linh bị công đức thiên quang chiếu rọi. Lại là tẩy đi ma khí. Chậm rãi biến mất. Không biết có phải hay không là đi U Minh Hải bên trong. Còn lại ma đầu mắt thấy bất tẫn thần mộc che trời. Giật mình hồn phi phách tán. Tại lúc này, hư thiên bên trong bỗng nhiên có ngập trời ma khí hiện ra. Một cái đại thủ hướng phía dưới bỗng nhiên quơ tới. Đem quần ma đều nắm đi. Hư thiên bên trong có địa ma chi khí xuất hiện. Chỉ nghe mấy địa ma la lên. Mau bỏ đi, thái hoa địa tiên giết tới. Nhanh chóng đào tẩu, nếu không ma hồn bị câu. Kia thật là sống không bằng chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.